Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thì làm bạn bè cũng tốt, nhưng quan trọng nhất là anh không muốn nghe em nói lời xin lỗi nữa. Người em ở chỗ này nhưng hồn em thì không biết bay tới đâu rồi. Có tâm sự gì thì hãy mau giải quyết đi, đừng lãng phí thời gian. Lễ Giáng sinh vẫn còn một tiếng nữa đó. Quay nhìn đồng hồ đeo tay đã 11 giờ. Thẩm Thiên Vi khẽ nâng đầu nhìn về phía Thành Trạm, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Em thật sự có thể đi trước hay sao? Nói thật, lòng của cô đã sớm không ở nơi này rồi. Không nên hỏi. Hãy hỏi trái tim của em đó, có phải em có một số việc muốn làm hay không? Thanh Trạm nhíu mày khích lệ. Em biết rồi, tối nay rất xin lỗi. Vậy em đi trước. Thẩm Thiên Vi nói xong liền tôm lấy áo khoác vọt tới ven đường, cản xe taxi lại. Nhìn xe taxi rời đi, Thanh Trạm luồn tay vào túi quần. Hắn thở dài cười cười. Thật là một cô gái đáng yêu. Nhưng rất rõ ràng trong lòng cô đã có người khác, cũng không còn chỗ cho bất kỳ ai. Chỉ là chính cô cũng không biết rõ điều đó. Thẩm Thiên Vi đứng ở trước cửa chính thở hổn hển, tay run run móc chìa khóa ra. Bây giờ cô chỉ muốn mau chóng về nhà nhìn thấy hắn. Đêm Giáng sinh quay nhanh quá, cô muốn trước khi đến 12 giờ có thể tặng quà cho Thiên Dục. Cạch, tiếng cửa mở ra, phòng vừa tối vừa lạnh làm cho Thẩm Thiên Vi bỗng nhiên sửng sốt, ngây người đứng tại chỗ. Trong lòng cô có chút sợ hãi lên tiếng. Thiên Dục, em có ở nhà không? Không có người trả lời cô, giống như là không có ai ở nhà. Lồng ngực cô căng lên. Đả kích này làm cho Thẩm Thiên Vi có chút lảo đảo muốn ngã, lòng của cô gần như rơi xuống đáy vực sâu. Nhưng ngay lúc này một bóng đen chợt vượt qua nhanh đến nỗi làm cho cô không kịp phản ứng. Cửa chính ở phía sau cô liền bị đóng lại một cách thô bạo, còn cô thì bị ôm vào một lồng ngực ấm áp, ôm chặt đến nỗi làm cho cô phát đau. Lưng của cô thì chống lên cửa chính, hơi thở nóng rực bá đạo tới gần, đôi môi nóng bỏng không cho Thẩm Thiên Vi bất kỳ cơ hội nào hùng hăng đặt lên môi cô. Đầu óc của Thẩm Thiên Vi choàng một tiếng, trong nháy mắt hoàn toàn chết lặng. Đầu đầu môi của cô chỉ bị hắn dùng sức mút ma sát, tiếp theo không hề phòng bị, răng của cô liền dễ dàng bị cạy mở. Hắn tiến quân thần tốc, môi lưỡi cực nóng tỉ ở trong miệng cô càn quét, quần quận quấn lấy lưỡi của cô mập mờ quần quyết, giống như là muốn một ngụm nốt cô vào bụng. Nồng hơn mỗi lúc một sâu hơn, người đè lên người cô dường như cảm thấy còn chưa đủ, cho nên càng dùng lực đè ép cô xuống. Phía sau cô là cánh cửa lạnh lẽo mà lồng ngực của người trước mặt nóng bỏng kiên cố về chặt. Một khắc kia toàn thân cô như bị đóng băng. Cô biết rõ ràng những gì đang xảy ra nhưng chỉ có thể nhìn mình trầm luân vào. Thẩm Thiên Vi cảm thấy mình bị cắn nuốt. Giống như trải qua một thế kỷ, Thẩm Thiên Vi mới được người phía trên từ từ buông ra. Nghe cô kịch liệt thở dốc, hắn mới ở bên tay cô nhẹ nhàng cất lên thanh âm mê dại, chí mạng nhất. Hẹn hò vui không, Thẩm Thiên Vi? Một câu nói đơn giản lại có thể khiến đầu óc trống rỗng của cô đã sớm rời khỏi thế giới này từ từ quay lại. Trong bóng tối, đưa tay cũng không ngăn được năm ngón, cô nghe được tiếng tim mình đập liên hồi như trống đánh. Nếu như không phải là trên môi khẽ tê dại đau đớn, còn có hơi thở nóng rực chân thực như thế của người trước mặt, thì hẳn cô sẽ cho rằng mình đang nằm mộng. Lễ Noel. Thẩm Thiên Vi giật mình ngẩng đầu, có chút mờ mịt chần chừ vươn tay ra, muốn biết người trước mặt có tồn tại hay không. Vậy mà đang lúc đầu ngón tay chưa kịp chạm đến, trong nháy mắt cô khiếp sợ rụt tay lại, hít vào thở sâu một hơi, lên tiếng hỏi. Thiên Dục. Nghe cô sợ hãi như một con thỏ trắng nhỏ trong bóng tối, Thẩm Thiên Dục nâng lên nụ cười gian xảo. Hắn không hề che giấu ý tứ của mình, giọng nói hấp dẫn chân thật từ bên môi bật ra. Là anh. Thẩm Thiên Vi trợn to mắt, hàm răng vừa dùng lực liền nếm thấy mùi máu tanh trong miệng, toàn thân cô run rẩy muốn động đậy nhưng lại cứng nhắc không nhúc nhích được. Là Thiên Dục. Thực sự là Thiên Dục. Nhưng là trời ơi, bọn họ vừa làm cái gì? Hôn nhau, hai người thực sự đã hôn nhau. Là hắn hôn cô, làm sao có thể hôn cô? Thiên Dục, buông chị ra, mau buông chị ra. Thẩm Thiên Vi không biết làm sao cô giải dụa, trong giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở. Nhưng làm sao đây, anh không muốn buông em ra một chút nào. Đúng vậy, hắn biết cô bị dọa sợ, nhưng cho dù biết rõ hắn cũng muốn giả bộ làm em trai yếu đuối nữa. Hắn cho rằng bằng những biểu hiện của mình thì cô có thể hiểu được tình cảm của hắn. Cuối cùng cô sẽ không ra ngoài hẹn hò. Nhà hắn sai lầm rồi, thật sự cô đã đi. Trong cơ thể trào dâng một cảm giác khó chịu, hắn không thể nhẫn nại được nữa rồi. Người phụ nữ này là của một mình Thẩm Thiên Dục, hắn tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai chạm vào. Em đang đùa giỡn chị có phải không? Thẩm Thiên Vi bị hắn đè thật chặt ở trong ngực. Cô níu lấy quần áo của hắn, trong đêm tối cô hết sức ngẩng đầu lên, muốn nhìn rõ hắn. Thiên Dục, nói cho chị biết, em đã đang đóng kịch phải không? Không. Một giây kế tiếp, Thẩm Thiên Dục liền tàn nhẫn nói ra đáp án. Trong mắt đen lạnh lùng, hàm chứa lửa nóng, hô hấp của Thẩm Thiên Dục càng ngày càng nặng nề. Hắn dần dần đến gần cô. Trong bóng đêm, cô có thể thấy rõ gương mặt quen thuộc của hắn, thậm chí là hàng lông mi thật dài, hắn nói. Không phải đùa giỡn, cũng không phải đóng kịch. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net